Chương 35, Đao pháp tàn quyển. Hôm nay canh 3 bạo phát, canh thứ nhất cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng khác đa tạ ven đường đại nhất cái hố khen thưởng đao tên, quỷ triệt sao nhìn trong tay cái kia tên là quỷ triệt thái đao, ủ chị Hà Nguyệt cười cười, chợt đã đem quỷ triệt thu vào trong vỏ đao. Cực kỳ hiển nhiên, ở ủ chị Hà Nguyệt nghĩ đến, sát lì hạ mạ coi như thân là làng xương mù sắt nhất tộc tinh anh, nhưng chân chính danh đao quỷ triệt, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện tại trong tay của hắn. Dù sao, quỷ triệt nhưng là trong truyền thuyết yêu đao, mỗi một vị sử dụng quỷ triệt chủ nhân, càng là chết thảm ở tại yêu đao quỷ triệt phía dưới. Nói vậy, sát lì hạ mạ chắc là thích quỷ triệt tên này, cho nên ở chế tạo cái chuôi này thái đao thời điểm, cố ý ở phía trên khắc lên quỷ triệt hai chữ A bất quá. Coi như ủ chỉ hạ nguyệt trong tay cái chuôi này quỷ triệt thực sự là hàng nhái phẩm, nhưng hắn giá trị cần phải cùng chân chính quỷ triệt không sai biệt lắm. Ở ủ chỉ hạ nguyệt kiểm tra trước mặt cái chuôi này quỷ triệt thời điểm, hắn phát hiện cái chuôi này quỷ triệt hoàn toàn sử dụng có thể chuyển trả cờ dạ đúc bằng kim loại mà thành. Cho nên, có thể thu được như vậy một bả chân quý bảo đao, ủ chỉ hạ nguyệt trong lòng đã phi thường vui vẻ, sau đó hắn liền lại tới sạt lý hạ mạ trước thi thể. Chuẩn bị hảo hảo dở một cái hắn nhẫn cụ bao. Tại nhẫn giả thế giới bên trong, chỉ có thành công sống sót mới thật sự là người thắng, hơn nữa người thắng có thu hoạch chiến lợi phẩm tư cách. Hiện tại, sát lì hạ mạ chết ở ủ trì hạ nguyệt trong tay, vậy hắn nhẫn cụ trong túi sách vật phẩm tự nhiên là ủ trì hạ nguyệt. Chỉ là, ủ trì hạ nguyệt đồng dạng phi thường tinh tưởng, muốn dở chiến lợi phẩm, nhất định phải vô cùng cẩn thận. Bởi vì, mỗi một danh nỉ giả đều có chính mình thói quen. Có nghĩ giả càng là thích tại chính mình nhẫn cụ trong túi sách đầu độc, giả như chính mình bỏ mình nói, cái kia dở chiến lợi phẩm địch nhân cũng có thể bị nhẫn cụ trong túi sách kịch độc phá hỏng. Cho nên, mắt thấy sạt lý hạ mạ nhẫn cụ bao đang ở trước mặt, Uchiha Nguyệt vẫn có vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí, ở dở sạt lý hạ mạ nhẫn cụ bao phía trước, Uchiha Nguyệt đã làm xong phòng độc chuẩn bị. Bất quá, thân là tam nhẫn chi nhất Suna đệ tử. Uchiha Nguyệt nếu là thật chết ở kịch độc phía dưới, vậy cũng quá mất mặt. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt mở ra sạt lì hệ U nham nhẫn có đủ bao thời điểm, quả nhiên phát hiện sạt lì hạ mạ nhẫn cụ trong túi sách có độc. Nhưng mà, đã khôi phục một ít trả cờ dạ Uchiha Nguyệt, hoàn toàn có thể dùng tự thân chữa bệnh nhẫn thuật tới loại trừ độc tố, cho nên sạt lì hạ mạ độc các chi tâm tự nhiên không có cách nào thực hiện. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đủ chỉ Hạ Nguyệt tới giờ những cái này chiến lợi phẩm mà thôi. Mà ở sát lý hạ mạ nhẫn cụ trong túi sách, đủ chỉ Hạ Nguyệt đồng dạng phát hiện ba cái nhẫn thuật quyền chủ, còn dư lại chính là một ít nỉ dạ thường xài ám khí. Những cái này nhẫn cụ quyển trục mặt trên đều có phong ấn thuật, bằng vào đủ chỉ Hạ Nguyệt thực lực bây giờ, ngược lại là không có cách nào mở ra những cái này phong ấn. Thế nhưng, ở đủ chỉ Hạ Nguyệt bên cạnh đủ dù mà kỳ cỡ tin ạ, nhưng là sử dụng phong ấn thuật cao thủ. Chật, Uchiha Nguyệt liền đem những cái này nhẫn thuật quyển trục bỏ vào Uzuma kỳ cờ Tina trước mặt, hơi có chút ngượng ngùng nói ra, cờ Tina, những thứ này quyển trục phong ấn sợ rằng phải làm phiền ngươi. Không sao, ta cũng muốn nhìn sát lý hạ mạ tên kia đều ẩn giấu thứ tốt gì nghe được Uchiha Nguyệt. Uzuma kỳ cờ Tina mỉm cười một cái, tiếp lấy liền khống chế trả cờ dạ muốn phá tới phong ấn. Sát lý hạ mạ những cái này nhẫn thuật quyển trục phong ấn rất mạnh, có ở ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cái kia ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật dưới, hoàn toàn không có nửa điểm chống lại năng lực. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt chỉ thấy ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ vung lỏng giải khai những cái này nhẫn thuật quyển trục phong ấn. Hơn nữa, làm ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cởi ra những cái này nhẫn thuật quyển trục phong ấn lúc, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ trên mặt càng là xuất hiện nụ cười mừng rỡ, nói ra: Nguyệt, chúng ta thực sự là kiếm được sát lì hạ mạ những thứ này nhận thuật quyền chủ, ghi lại dĩ nhiên là sát nhất tộc nhất đao lưu đao pháp ở ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ vừa dứt lời lúc, coi như ủ trí hạ Nguyệt đối với sát nhất tộc đao thuật không có bất kỳ hứng thú, nhưng hắn trong ánh mắt vẫn nổi lên vẻ mừng rỡ. Đón lấy, làm ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ đem những cái này nhận thuật quyền chủ phóng tới ủ trí hạ Nguyệt trước mặt thời điểm, ủ trí hạ Nguyệt quan sát ba cái kia nhận thuật quyền chủ. Liền phát hiện những thứ này nhận thuật quyển trục quả nhiên ghi lại sát bộ tộc nhất đao lưu đao pháp. Chỉ bất quá, làm Uchiha Nguyệt đi cùng Uzuma kỳ cỡ tì nạ xem hết cái này ba cái nhận thuật quyển trục về sau, ai nghĩ Uzuma kỳ cỡ tì nạ lại hơi nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày. Sau đó, Uzumakikotina càng là ở Uchiha Nguyệt trước mặt thật sâu thở dài, hơi có chút tiếc nuối nói ra, ai, thực sự là đáng tiếc theo ta được biết, sát nhất tộc nhất đao lưu đao pháp cộng vì 13 chiêu, nhưng là cái này ba cái nhận thuật quyển trục con ghi lại 3 chiêu mà thôi, hẳn là chỉ là nhất đao lưu đao pháp tàn quyển. Bất quá vừa nói, Uzumakikotina ánh mắt lại chuyển tới đang ngủ mê man hạ tặc cả cạ sỉ trên người, tiếp lấy tiếp tục nói ra, bất quá, coi như là sát bộ tộc nhất đao lưu đao pháp tàn quyển, đối với cả cạ sỉ mà nói cũng là phi thường chân quý đi. Ở chúng ta những người này bên trong, chỉ có cả cạ sỉ tu luyện hạ tặc nhất tộc đao pháp, hơn nữa nhất định có hỏa hầu. Ta muốn ở nơi này chút nhất đao lưu đao pháp trong tàn quyển, cả cạ sỉ mới có thể ngộ đến một ít gì, đối với hắn tu luyện cũng là có trợ giúp. Không sai, sát nhất tộc đao pháp xác thực thích hợp cả cạ sỉ. Uzumakikotina vừa dứt lời, đã từng xem quá hạ tặc đao pháp Uchiha Nguyệt liền trùng điệp gật đầu. Chỉ là, đến khi Uchiha Nguyệt hơi chút trầm ngâm một cái về sau, hắn chợt liền ngẩng đầu nhìn về phía Uzumakikotina, nói ra, Kotina, ngươi nói ta hiện tại mất đi toàn bộ trả cơ dạ, là không phải hẳn là chuyển tu đao pháp dù sao, trả cơ dạ cần từ từ tích lũy, trong khoảng thời gian ngắn ta là không có cách nào khôi phục trước kia thực lực. Nếu là nghĩ đến bù đắp cái này một khuyết điểm, chẳng chuyển tu đao pháp, như vậy chờ ta trả cờ dạ khôi phục thời điểm, ta đao pháp cũng tu luyện được có nhất định hòa hậu. Ừ, đây cũng là một lựa chọn tốt. Nghe được cử chỉ Hà Nguyệt, Uzumakikotina cười cười, nói ra, nếu nói như vậy, vậy những thứ này nhất đao lưu đao pháp tàn quyển, trước hết giao cho ngươi đi Nguyệt, đến khi cả cả sĩ sau khi tỉnh lại, ngươi có thể cùng cả cả sĩ trao đổi một chút đao thuật kinh nghiệm. Dù sao, cả cạ sĩ tu luyện đao thuật thời gian lâu hơn ngươi nhiều, ngươi muốn hảo hảo thỉnh giáo một chút mới được. Đó là tự nhiên ngay vậy, Uchiha Nguyệt trực tiếp gọi gật đầu, tiếp lấy liền từ Uzumakikotina trong tay nhận lấy những cái này nhất đao lưu đao pháp tàn quyển. Hơn nữa, bởi vì hạ tặc cả cạ sĩ còn chưa có tỉnh lại nguyên nhân, cho nên Uchiha Nguyệt cùng Uzumakikotina cần trong sơn động đợi một đoạn thời gian. Sau đó, ở nơi này dài dòng đợi trong thời gian, Uzumakikotina liền một mực hạ tặc cả cạ sĩ bên cạnh chờ, còn như Uchiha Nguyệt thì là có thời gian hảo hảo tu luyện một chút đao pháp. Càng là có thể đang tu luyện đao pháp hao hết trả cơ dạ thời điểm, trong sơn động một lần nữa tu luyện trả cơ dạ, phục hồi từ từ lấy thực lực của tự thân. Chỉ bất quá, làm Uchiha Nguyệt bắt tay vào làm dựa theo những cái này nhận thuật trong quyển trục ghi chép, bắt đầu tu luyện sát bộ tộc nhất đao lưu đao pháp thời điểm, để cho Uchiha Nguyệt khắc sâu ấn tượng, không phải những cái này ghi lại tại nhận thuật trong quyển trục 3 chiêu đao pháp, mà là sát lý hạ mạ ở quyển thứ nhất nhận thuật trên quyển trục ghi chép đao pháp tâm đắc mạnh nhất đao pháp, là không có có bất kỳ chiêu số đấy đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết. Đông tuyết.